Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13, Mạc Nhĩ, tái cùng hắn hai cái tùy tùng, trộm đồ không được, ngược lại bị trong động hơn 20 cái khí thế hung hăng hài tử đuổi ôm đầu tán loạn. Xế chiều hôm đó khu gần chân núi cư trú người cơ hồ đều thấy được như vậy kinh ngạc một màn. Rốt cuộc. Trong ngày thường cũng đều là tái mang theo dã cùng chiếm khi dễ những đứa trẻ khác. Hơn nữa dĩ vãng trong động đám này hài tử cũng sẽ không như vậy đoàn kết. Cơ bản đều là hành động đơn độc. Hơn một nửa đều bị tái bọn họ đánh qua. Nhưng bây giờ chẳng ai nghĩ tới trong động đám này hài tử sẽ như vậy đoàn kết. Gần 20 cá nhân. Vây đuổi trận đường. Cứ thế đem tái bọn họ ba cái đánh thành đầu heo. Nếu không phải tái bọn họ ra trưởng qua tới giải cứu, còn sẽ đánh càng thảm. Cũng chính là như vậy một chuyện. Nhường khu gần chân núi người đối trong động đám kia hài tử nhận thức lại đổi mới một lần. Nguyên lai, đám này hài tử vẫn là sẽ liên hiệp nhất trí đối ngoại. Có tiểu tâm tư người, nhìn thấy chuyện này, cũng đem tâm tư trước giấu đi. Đánh nhau không quan trọng, bộ lạc hài tử không sợ. Các đại nhân cũng coi thường, nhưng bị hơn 20 cá nhân vây công, đó chính là một chuyện khác, liền tính là tiểu hài cũng không được, ai ngốc mới đi tự tìm không vui đâu. Dọn dẹp tái này phiền toái lúc sau, Thiệu Huyền đem đám này nóng nảy hài tử triệu hồi trong động. Trải qua vừa mới đánh đuổi, đám người này trong lòng nghẹn không cam lòng tâm trạng hẳn phát tiết chút, vẫn là trở về hảo hảo làm chính sự. Trong động có hài tử nhìn thấy Thiệu Huyền cầm cá đi đổi ra thú. Xách cá đến tìm Thiệu Huyền giúp đỡ đổi. Bị Thiệu Huyền bổ nhiệm tiểu tổ người phụ trách hài tử đều vẫn có chút đầu não. Chính bọn họ không bằng lòng cùng bộ lạc người tiếp xúc. Liền nhường Thiệu Huyền giúp đỡ. Ở một vài hài tử trong trí nhớ, bọn họ mơ hồ nhớ được có người dạy qua bọn họ mùa đông phải chuẩn bị hai dạng sự tình. Một cái là đồ ăn. Đệ nhị chính là da lông. Người trước sẽ nhường bọn họ không đến nỗi đói chết. Người sau thì cam đoan không bị chết rét. Liền tính là có bộ lạc phát đi xuống da lông, nhưng mỗi năm mùa đông vẫn sẽ có hài tử bởi vì thời tiết nguyên nhân bị bệnh. Không đợi tới cứu trị liền nhắm mắt. Không chịu nổi ngày đông giá rét. Ở trong động sinh hoạt quá mấy năm người. Trong trí nhớ mùa đông nhường bọn họ sợ hãi. Bởi vì khi đó tổng là ăn không no ngủ không hảo. Thường xuyên bị đông tỉnh. Bên cạnh còn có người chết đi. Cho nên, ở có đồ ăn lúc sau, bọn họ nguyện ý cầm ra bộ phận tới đổi da lông. Có đệ nhất liền có cái thứ hai. Đệ tam cái. Thứ tư cá nhân đến tìm Thiệu Huyền. Thiệu Huyền ở trên vách đá đem tổ nào ra ít nhiều cá đều ghi chép xuống. Chờ đổi da thú lại ấn ghi chép lượng phân cho bọn họ. Chính nhớ, từ ngoài động đi vào một cá nhân. Trong động hài tử nhìn thấy người tới lúc sau nhất thời yên tĩnh lại. Sau đó rất nhanh năm cái tụ cùng nhau. Cảnh giác nhìn đứng ở cửa động người. Người tới Thiệu Huyền nhận thức. Cũng là trong động hài tử. Tên là Mạc Nhĩ. Mạc Nhĩ phụ thân là một vị chiến sĩ ưu tú. Chỉ là ở Mạc Nhĩ rất tiểu thời điểm. Bởi vì một lần đi săn xảy ra ngoài ý muốn. Lúc sau Mạc Nhĩ mẫu thân tái giá, dựa theo bộ lạc quy củ, Mạc Nhĩ cũng đi theo cùng nhau. Nhưng tân tạo thành gia đình cũng không chỉ Mạc Nhĩ một cái hài tử. Mâu thuẫn tổng sẽ sản sinh, đánh nhau ở khó tránh khỏi. Mạc Nhĩ nguyên danh thực ra chỉ có một cái Nhĩ chữ. Hắn phụ thân kêu Mạc. Sau này Mạc Nhĩ đem hai cái chữ hợp lại, cho chính mình khởi tên mới. Mạc Nhĩ đeo một cây mau cùng hắn một dạng dài đao đá đi vào động. Tầm mắt quét bên trong động một vòng. Hít hít mũi. Ngẩng đầu nghi ngờ. Liền thấy phía trên đỉnh đầu treo từng cái lớn lên tràn đầy là răng nanh miệng to cá trừng. Màu đỏ thẫm mắt nhìn hắn. Mạc Nhĩ soạt mà nhảy lui một bước. Rút ra đeo sau lưng đao đá. Toàn thân căng chặt. Ở Mạc Nhĩ rút đao đồng thời. Lầm tưởng Mạc Nhĩ muốn cướp cá những người khác cũng đứng lên cầm công cụ. Phòng bị mà nhìn chăm chú Mạc Nhĩ. Làm sao mà, muốn cướp cá, mặc dù ở cùng một cái động cùng nhau sinh hoạt quá. Nhưng kể từ Thiệu Huyền phân tổ, chính là 5 người một cái tập thể. Ở đám này hài tử trong lòng, cùng tổ 5 người ở ngoài, đều là người ngoài, đều muốn phòng bị. Được rồi, đều đem đao côn buông xuống, cầm cục đá cái kia. Đừng tưởng rằng tay thả ở sau lưng ta liền nhìn không tới. Tất cả buông xuống, Thiệu Huyền Triều trong động người giống một tiếng lúc sau, lại đi tới Mạc Nhĩ trước mặt, chỉ trên đầu cá. Chết, Mạc Nhĩ cau mày, tỉ mỉ nhìn bên trên toét răng nanh miệng to cá. Xác định thật là chết không có uy hiếp lúc sau, mới chậm rãi thu hồi đao. Như vậy đại đao một mực cầm cũng tốn sức. Thu đao lúc sau, Mạc Nhĩ lại nhìn xung quanh. Thấy vậy, Thiệu Huyền đoán hắn là tìm khố. Liền nói, khố đi lưng núi, mùa đông sẽ không trở về. Cách thúc nhường ta phụ trách nơi này. Mạc Nhĩ gật gật đầu, cũng không nói gì. Đối hắn tới nói, ai quản trong động đều không quan trọng. Chỉ là trong động biến hóa nhường hắn không thích ứng. Cõng đao, Mạc Nhĩ tiếp tục hướng trong động đi. Nhưng lần này không giống với dĩ vãng. Trước kia hắn rời khỏi một đoạn thời gian trở về thời điểm, trong động đều là ngổn ngang nằm đầy đất. Hắn rời khỏi hoặc là trở về căn bản không người để ý. Bây giờ lại không. Trong động những người khác đều nhìn chăm chú hắn. Hắn đi đến chỗ nào những người khác liền nhìn chằm chằm đến nơi nào. Một bộ cự tuyệt dựa gần dáng điệu. Ở Mạc Nhĩ trong lòng nghi ngờ làm sao rời khỏi một đoạn thời gian trong động liền thay đổi lớn thời. Điểm, những đứa trẻ khác tâm lý cũng đang suy nghĩ. Trong ngày thường đầu óc không làm sao dễ xử. Bây giờ lại xoay chuyển linh hoạt. Nhiều một cá nhân, săn được con mồi liền phải chia ra một ít. Làm sao nghĩ đều, luyến tiếc a. Trong lòng mọi người từng cái nghĩ. Lại không hẹn mà cùng liếc mắt Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền làm quyết định. Thiệu Huyền trước kia nghe khố nói quá. Mạc Nhĩ phụ thân để lại cho Mạc Nhĩ không ít thứ tốt. Mạc Nhĩ sử dụng đao chính là Mạc Nhĩ phụ thân lưu lại. Cho nên, cùng trong động những đứa trẻ khác so sánh, Mạc Nhĩ coi như là cái phú nhị đại. Chỉ bất quá, vị này phú nhị đại có chút khác loại. Có hảo sinh hoạt bất quá. Cố tình cách đoạn thời gian liền chạy về trong động tới. Có mấy lần vẫn là Mạc Nhĩ hắn vị kia đã tái giá nương cho nhõng nhẽo đeo bám kéo về trên núi. Nhưng mà lại qua một đoạn thời gian, hắn lại sẽ chạy về trong động. Khả năng là cùng gia đình mới hài tử đánh nhau. Cũng có thể là những nguyên nhân khác. Không ai đi hỏi, Mạc Nhĩ cũng không cùng ai nói quá. Tám cây sào rút không ra cái rắm tới. Trầm mặc ít nói. Trừ gật đầu chính là lắc đầu. Nếu không nữa thì liền trực tiếp động tay. Trong động hài tử đối hắn ấn tượng chỉ có một cái đánh nhau rất lợi hại. Không ai đánh thắng quá hắn. Bao gồm đã đi lưng núi khố đều là Mạc Nhĩ bại tướng dưới tay. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ. Trong động hài tử sẽ không đi cướp Mạc Nhĩ đồ vật. Cướp đồ vật tự nhiên trước phải tìm yếu nhất hạ thủ. Mà tìm đường chết đi cướp người đều bị Mạc Nhĩ chém thương qua. Mạc Nhĩ, người mùa đông ở trong động quá sao? Thiệu Huyền hỏi, Mạc Nhĩ gật gật đầu. Kia được, trong động lúc trước có 25 cá nhân. Ta chia làm 5 tổ. Bây giờ ngươi trở về. Kia liền, chấm ngoặc kép, trong động những người khác nhất thời khẩn trương. Trợn to mắt nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Có không ít còn trực tiếp dùng sức hướng Thiệu Huyền lắc đầu. Rất sợ rung lắc biên độ tiểu Thiệu Huyền nhìn không thấy tựa như. Minh Bạch nói cho Thiệu Huyền bọn họ không tiếp nhận thành viên mới. Kia liền gia nhập chúng ta tổ đi. Thiệu Huyền nói. Mặt khác 4 cái tổ người nhất thời thở ra một hơi dài. Trên mặt vẻ khẩn trương biến mất. Còn không khống chế được lộ ra vui mừng. Còn cùng Thiệu Huyền một tổ trong động lớn tuổi nhất 2 đứa bé kia thì một mặt không bằng lòng. Nhưng nếu Thiệu Huyền đã nói như vậy, bọn họ cũng không lại phản đối. Xoay người lại tiếp tục biên dây cỏ thời điểm còn dùng sức chừng Mạc Nhĩ một mắt. Mạc Nhĩ đối với những người khác rõ ràng bài xích một điểm đều không thèm để ý. Chỉ ít trên mặt Thiệu Huyền không nhìn ra Mạc Nhĩ có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Vẫn là vừa mới bộ kia chiều sâu dáng vẻ trầm mặc. Buổi tối, một vài hài tử đều đã ngủ. Có chút bởi vì tâm yêu ngày mai có hay không có thể thuận lợi bắt cá mà không ngủ được người. Thì không yên lòng biên dây cỏ. Biên ngổn ngang. Biên dài dài biên. Tổng làm lỗi, tức giận liền dùng răng cắn. Nhìn đến Thiệu Huyền cái kia nóng ruột, bệnh thành cái kia phân dáng vẻ, ngươi dùng răng cắn có cái dám dùng a? Dựa gần cửa động đống lửa còn không có tắt, cửa động mành cũng không có hoàn toàn kéo xuống. Trong đêm tối từ bên trong động lộ ra ánh lửa hết sức rõ ràng. Mà ở bên ngoài bay động những thứ kia dạ yến cũng sẽ tránh ra lộ ra ánh lửa địa phương. Ở nơi xa xem chừng, Mạc Nhĩ cõng đao đi tới cửa động, đem sau lưng đại đao để ở một bên. Từ ngang hông rút ra hai thanh đoản đao, một tay một cái, phản tay cầm. Bây giờ hắn còn không thể tượng đồ đằng chiến sĩ như vậy thu liễm lại chính mình khí tức. Cho nên, hắn một đi ra cửa động, trong bầu trời đêm lao vùn vụt dạ yến liền chú ý tới hắn. Thiệu Huyền kề bên đống lửa ngồi, ly cửa động cũng gần. Từ nơi này có thể nhìn thấy ngoài động bầu trời. Trên bầu trời có hai vầng trăng khuyết, là hai cái. Ban đầu nhìn thấy bầu trời đêm trăng sáng lúc sau, Thiệu Huyền liền ý thức được cái này không cách nào giải thích sự thật. Đây là một cái khác xa với chính mình quen thuộc thế giới mới. Thậm chí, tất cả hắn đã từng nắm giữ quy tắc, kinh nghiệm, cũng chưa chắc có thể ở nơi này dùng được. Bây giờ mùa này, hai mặt trăng sẽ chiều hướng ngược lại rời xa. Cong cong trăng lưỡi liềm cũng không thể mang cho đêm tối ít nhiều ánh sáng. So sánh trước mấy ngày, ban đêm lại đen rất nhiều. Đêm càng ngày càng đen, khi hai mặt trăng hoàn toàn biến mất lúc, mùa đông liền chính thức bắt đầu. Thiệu Huyền tầm mắt rơi đến ngoài động Mạc Nhĩ trên người. Vừa mới nhìn hắn cầm đao tư thế cùng bây giờ dáng đứng cũng biết là một người từng trải. Ở trong động hài tử còn ở mỗi ngày đi ngủ thời điểm, Mạc Nhĩ liền bắt đầu luyện đao. Liền tính cha hắn đã không ở, nhưng vẫn có người sẽ giáo dục hắn. Nắm đoản đao, Mạc Nhĩ lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ là ở nhìn phía xa đêm tối ngẩn người. Nhưng Thiệu Huyền biết, Mạc Nhĩ ở chờ, chờ con mồi đến cửa. Trong đêm tối, hang đá xung quanh từng con dạ yến chợt lóe mà qua. Trong đêm tối không thấy rõ bọn họ bóng dáng, chỉ để lại nhẹ tiếng vang. Ngoài động dạ yến rất nhiều, nhưng lại bởi vì Mạc Nhĩ sau lưng từ trong động lộ ra ánh lửa mà do dự không quyết. Chỉ có cá biệt dám xông lên. Bên tai một tiếng dồn dập hơi vang, có dạ yến dựa gần. Đứng ở nơi đó Mạc Nhĩ động, tay cầm đao đột nhiên chiều bên trái cắt qua. Ra tay vô cùng dứt khoát, không bất kỳ do dự. Đinh, không chém tới. Bởi vì ly cửa động gần, thân đao quẹt thượng vách động cái kia thoáng chốc còn sinh ra chợt lóe rồi biến mất chói mắt ánh lửa. Vừa mới tập kích tới dạ yến đã rời khỏi, mà Mạc Nhĩ trên cánh tay lại nhiều một cái nửa bàn tay dài vết thương. Kia là dạ yến như lợi xúc giống nhau mỏ cho xúc thương. Nhưng vừa mới kia chỉ dạ yến cũng bởi vì Mạc Nhĩ bổ qua tới đao đá ảnh hưởng, đánh tới sát na thay đổi góc độ, cho nên Mạc Nhĩ vết thương trên cánh tay cũng không sâu. Nếu như chính diện bị dạ yến miệng chim cho xúc một chút mà nói, làm sao cũng phải xúc rớt một miếng thịt. Tuyệt sẽ không giống bây giờ Mạc Nhĩ trên cánh tay kia điểm bị thương ngoài ra. Một người thợ săn ưu tú, không chỉ phải hiểu được ẩn núp, cũng phải hiểu được nhẫn nại. Mạc Nhĩ cũng không có bởi vì mới vừa rồi bị xúc một chút mà lộ ra vẻ đau đớn. Lông mày đều không nhíu một cái, cầm đao tay như cũ rất ổn. Cả người nhìn qua cùng vừa mới không có gì khác biệt. Hắn cũng không có cho vết thương làm xử lý. Liền nhường trên cánh tay vết thương kia một chút chảy ra máu. Mà trong đêm tối bay lóe mà qua những thứ kia dạ yến, lại tự hồ như đánh hơi được trong không khí theo gió đêm tản ra mùi máu tanh, bắt đầu trở nên sao động. Thiệu Huyền có thể nghe được không trung càng ngày càng nhiều dạ yến cấp tốc lao vùn vụt thật nhỏ. Tiếng vang, cùng trong động những đứa trẻ khác so sánh, Mạc Nhĩ quá liều mạng. Lúc trước Khố vẫn còn ở trong động thời điểm nhìn thấy Mạc Nhĩ cầm dạ yến luyện đao liền rất không hiểu, cái này ở trong động một vài hài tử trong mắt hoàn toàn là hành động tìm chết. Ở Mạc Nhĩ rời khỏi động lúc sau Khố còn lầm bầm quá. Rõ ràng có thể ăn ngon hảo ở, vì nha phải chạy đến cái này nghèo kiết mà còn như vậy đổ máu đâu. Caesar bởi vì ngoài động dạ yến cũng có chút nóng nảy. Thiệu Huyền trấn an một chút, đứng dậy dự tính mang theo nó đi vào bên trong động. Chỉ là, vừa đi hai bước Thiệu Huyền liền dừng lại chân. Hắn nghe thấy sắc bén tiếng ông ông, mới bắt đầu Thiệu Huyền cho là huyễn thính. Lúc sau lại nghĩ, có phải hay không khoảng thời gian này suy nghĩ quá nhiều hoặc là nguyên nhân gì khác dẫn phát ù tai. Lại sau này cảm thấy không đúng, cái loại đó sắc bén tiếng ông ông càng ngày càng lớn. Giống như phát ra loại thanh âm này vật thể đang cấp tốc dựa gần giống nhau. Đinh, lại là một tiếng đao đá cùng vách đá va chạm tiếng vang. Đồng thời, Thiệu Huyền nghe được cái loại đó sắc bén tiếng ông ông cũng im bặt mà thôi. Thiệu Huyền hướng bên kia nhìn sang, Mạc Nhĩ trong tay nắm đao. Thân đao đã xuyên thấu một chỉ dạ yến thân thể. Dạ yến xòe ra hai cái cánh liền lại không động tĩnh. Máu thuận màu xám trắng thân đao chảy xuống. Trong bầu trời đêm bay gần những thứ kia dạ yến chuyển cái hướng. Lại bay xa một ít. Ở cách đó không xa địa phương quanh quần. Mạc Nhĩ nắm thân đao một ném. Đem bị xuyên thấu dạ yến ném đến trong động. Rời lúc trước cõng đại đao bên cạnh. Sau đó tiếp tục nhìn chờ đợi hạ một cái con mồi đến cửa. Caesar đối kia chỉ đã chết đi dạ yến nghiến răng. Hận không thể đi lên cắn một cái. Mà Thiệu Huyền nhìn chăm chú dạ yến như lợi xúc một dạng miệng chim. Như có điều suy nghĩ. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng chủ nhật tăng thêm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.